Thánh linh này tuy tốt, nhưng cũng là đại hung chi linh. Với oán niệm của ngàn thần ngàn ma, kể cả thần cũng không chịu được, nên chẳng ích lợi gì cho ngươi đâu. Với lại giờ nó chưa nở, nên con lấy đi cũng vô dụng thôi. Trái lại, quỳnh tương trong ao này chính là thứ tốt đấy. Năng lượng mấy ngàn thần ma linh tạo nên linh tương. Ưu điểm lớn nhất là tầm bổ linh hồn, khiến cho nguyên thần lớn mạnh, là cái loại bổ dưỡng nguyên thần tối thượng đấy. Trung Nhạc nghe vậy liền hóa tinh thần được thành một thùng gỗ, đi tới bên cạnh Ngọc Trì. Tân Hòa vội nói: không dùng tinh thần lực được. Nếu dùng thùng gỗ biến thành từ tinh thần lực thì đừng mong múc được chút linh tương nào, bắt buộc phải dùng vật thật. Hơn nữa cái thùng kia của ngươi to quá, có rót hết linh tương vào thì cũng không đủ làm đầy đáy thùng đâu. Trung Nhạc thẹn thùng, chỉ hiện giờ hắn không mang theo bình ngọc linh tinh, không thể chứa được đám linh tương này. Tân Hòa chớp mắt nói: uống, Nhạc tiểu tử, người há miệng một hớp, một ngụm rồi lập tức bỏ chạy, đừng có mà quay đầu lại. Trung Nhạc cũng chớp chớp mắt hỏi: uống một ngụm rồi chạy á? Thánh linh dù chưa hoàn toàn trưởng thành, nhưng dẫu sao cũng là thánh linh, nếu người uống linh tương của nó, há nó có thể để cho người yên? Tân Hỏa không chắc chắn cho lắm nói: uống một ngụm rồi bỏ chạy thì có thể né được công kích của nó. Thánh linh do ngàn thần ngàn ma đúc luyện hắn hẳn là rất mạnh, nhưng có lẽ chưa đủ mạnh tới mức xé được không gian nhỉ. Chỉ cần trốn vào trong truyền tống trận rồi phá truyền tống trận này đi, gốc thánh linh này sẽ không thể làm gì được chúng ta nữa. Nghe vậy thì Trung Nhạc lập tức xoay người bước xuống tế đàn, đi vào cánh cửa truyền tống trận, đạt tới truyền tống trận bên kia. Tân Hòa buồn bực nói: ê, Nhạc tiểu tư, ngươi đang làm cái gì vậy? Trung Nhạc gỡ liêu nhận ra, cắm phủ xuống bên cạnh một cột đá, lại phóng bảy đạo kiếm khí ra bốn, bố trí kiếm trận thất thức xung quanh cột đá kia nói: bố trí chuẩn bị cho phá trận trước, tránh khi bỏ chạy không kịp phá trận. Tân Hòa nhiều khi không đáng tin cậy một chút nào, bởi vì hắn phải bố trí thỏa đáng trước, miễn cho từ lúc ấy lại không kịp ứng phó. Xong xuôi hắn lại bước vào truyền thống trận, đi lên thế đàn, tới bên cạnh Ngọc Trì. Uống một ngụm rồi lập tức bỏ chạy, đừng có lề mề. Tân Hòa vô cùng căng thẳng, nhìn chằm chằm cây sen giữa Ngọc Trì. Trung Nhạc cúi người, hút mạnh một hơi. Linh tương lập tức là bị hắn hút lên, rơi vào trong miệng hắn. Hắn uống xong một ngụm này, có thể thấy mực linh tương trong Ngọc Trì đang giảm xuống. Một ngụm này không hề nhỏ hơn thùng gỗ vừa rồi, hoàn toàn là muốn uống cạn cả Ngọc Trì. Tân Hòa cũng ngẩn ra vội hét lên: chạy đi! Trung Nhạc không xoay người, mà hai chân nhún xuống, thân hình như tên rời cung bắn ngược ra ngoài, nhanh chóng từ tế đàn vọt tới truyền tống trận kia. Cùng lúc đó, búp sen trong Ngọc Trì đột nhiên bùng nổ, thần uy khủng bố kéo tới, trong chớp mắt liền chấn áp tinh thần lực của Trung Nhạc, làm hắn không thể sử dụng tinh thần lực, không thể quan tưởng. Lúc này đây, bất cứ một loại thần thông nào đều như là mất hiệu quả, bốn phía xung quanh biến thành một không gian vô pháp vô thiên. Víu một tiếng, Trung Nhạc bắn vào trong cánh cửa truyền tống trận, vội quay lại nhìn, thì thấy những chiếc rễ trắng toát thò ra từ trong Ngọc Trì, điên cuồng biến to, búa máy quay cuồng hệt như là những con bạch long to lớn giữa không trung, rồi sau đó hung hăng đâm tới phía hắn. Ngay sau đó, Trung Nhạc xuyên qua truyền tống trận, định dùng tinh thần lực phát động kiếm thất thức, nhưng tinh thần lực vẫn bị thần uy trấn áp. Hắn không chút nghĩ ngợi, lập tức là bắt lấy liêu nhận, vung lên chặt cột đá của truyền tống trận. Tia lửa bắn tung tóe, đá vụn văng khắp nơi. Nhưng cột đá này chính là của truyền tống trận do yêu thần Minh Vương tạo nên. Một đao này của Trung Nhạc không thể phá được cột đá, đồ đằng văn vẫn đang vận hành. Gãy cho ta! Trung Nhạc thét lên, cơ bắp toàn thân chấn động, hắn rót hết tất cả sức mạnh vào trong đao, rồi vung đao lên chém xuống. Ầm một tiếng, cột đá cuối cùng cũng bị chặt gãy. Đúng lúc này, những sợi rễ to lớn phủ kín lòng lần kia thò vào trong cánh cửa, mang theo khôn cùng uy năng đâm tới hắn. Ầm một tiếng, cánh cửa truyền tống sụp xuống, không gian tan vỡ. Rễ kia vừa thò đến liền bị không gian đang vỡ ép cho quay trở về. Không gian như miếng thịt nảy lên hai cái rồi bình thường trở lại. Trung Nhạc thở phào một hơi, lau đi mồ hôi trên trán. Bỗng hắn thấy không gian phía trước nảy lên thật mạnh, sau đó không gian hệt như là một tấm màn đen bị một thứ gì đó dáng như là xúc tu đẩy ra, rồi hung hăng đâm tới hắn. Tân Hòa, không phải ngươi nói

Ngư Huyền Cơ và Hồ Thất Muội nhìn theo dấu chân, trong lòng hoảng sợ. Bởi nơi những dấu chân này đi qua, rừng rậm đổ rạp, núi non sụp xuống, rõ ràng là dấu vết của một côn tộc vô cùng khổng lồ để lại khi đi ngang qua. Quái vật. Hai người cùng lẩm bẩm. Trong Hắc Sơn bí cảnh này có một con quái vật khác. Trung Nhạc hít vào một hơi thật sâu, thấp giọng. Hình thể con này hẳn là nhỏ hơn, không to lớn được như con quái vật đã chạy thoát được khỏi nơi này, thực lực cũng không lợi hại bằng. Hồ Thất Muội lẩm bẩm. Cho dù không lợi hại bằng con quái vật đã chạy ra ngoài kia thì cũng lợi hại hơn chúng ta rất nhiều. Trung Nhạc nhìn theo dấu chân, thấy chúng dẫn tới bên cạnh một thác nham thạch treo ngược thì biến mất. Hẳn là quái vật kia đã chui vào trong thác rồi. Trung Nhạc suy tư. Nơi này tại sao lại có côn tộc nhỉ? Năm đó yêu thần Minh Vương phụng lệnh trấn thủ nơi đây, hẳn sẽ không để cho côn tộc sinh sống. Chẳng lẽ trong Hắc Sơn có chôn trứng của cả côn tộc, bị nham thạch đưa ra rồi ấp trứng ở nơi đây? Nhưng phải cần bao nhiêu trứng thì mới sinh ra nhiều côn tộc như vậy chứ? Đúng rồi, là mẫu trùng. Hắn bỗng nhớ tới một chiếc chìa khóa trên người Trúc Tiên Nhi. Ở trên chìa ấy có khắc một con mẫu trùng. Nếu là mẫu trùng ấp trứng, sinh sản côn tộc quả thực có thể khiến Hoác Sơn có nhiều côn tộc như vậy. Như vậy, chẳng phải con quái vật chui ra từ đây là một con cái? Như vậy những năm gần đây, nó đã sinh sản bao nhiêu côn tộc? Trung Nhạc không khỏi rùng mình khi nghĩ tới cảnh tượng ấy. Qua không lâu, bọn họ trở lại bên cửa vào Hắc Sơn bí cảnh, an toàn đi ra ngoài. Có ba kẻ còn sống kìa. Bên ngoài Hắc Sơn bí cảnh, trưởng lão có hàng lông mày dài của hãm không thành rung rung râu, trầm giọng nói. Ba tiểu tử kia, mau lại đây. Trung Nhạc dẫn Ngư Huyền Cơ và Hồ Thất Muội bay lên cung điện trước mặt trưởng lão mi dài. Trưởng lão kia đánh giá cả ba từ trên xuống, đôi lông mày dài tung bay ở trong không trung. Lão chậm rãi nói. Ngoài các ngươi còn luyện khí sĩ nào sống không? Ngư Huyền Cơ lắc đầu đáp. Hẳn là không còn ai. Chỉ bốn người các ngươi còn sống à? Trưởng lão kia có phần thất vọng, lập tức sốc lại tinh thần nói. Hơn 60 luyện khí sĩ đi vào, chỉ còn bốn người sống đã là rất tốt. Trước các ngươi, Thiên Diệu Lê Quân cũng đi ra ngoài, xem ra đệ tử quan môn của Thánh Thành Chủ nằm trong số các ngươi rồi. Tốt, rất tốt. Ta thông báo cho quản sự để bọn họ xuống đón các ngươi. Mau dưỡng thương, chờ Thành Chủ triệu kiến đi. Cả ba người đều gật đầu đồng ý. Không lâu sau, thuyền lâu từ từ lái tới. Quản sự đứng đầu thuyền mời cả ba lên, rồi lập tức lái thuyền. Không lâu sau thì đi vào phủ thành chủ bên ngoài Hắc Sơn. Các cường giả của các thế lực lớn đều đang đứng chờ. Thấy thuyền đến thì đều nhìn vào trong. Cho tới khi thấy trên thuyền chỉ có Trung Nhạc, Ngư Huyền Cơ và Thất Muội, ai nấy đều thất vọng. Mà hai vị cường giả khai luân cảnh mà sư môn của Ngư Huyền Cơ và Hồ Thất Muội phái tới đều mừng rỡ, vội bước lên canh giữ sau bọn họ. Vị này là Long Nhạc huynh, Long tộc Đông Hải, đã cứu ta hai lần khi còn ở trong bí cảnh. Ngư Huyền Cơ nói với cường giả khai luân cảnh phía sau. Hắn có ân tình rất lớn với ta, mong Hắc sư huynh đừng coi hắn là người ngoài. Vị cường giả khai luân cảnh kia vội chào. Thanh Long Quan Hắc Hổ bái kiến Long tiên sinh. Cảm ơn Long tiên sinh đã trợ giúp. Hồ Thất Muội cũng giới thiệu Trung Nhạc với vị cường giả khai luân cảnh mà sư môn nàng phái tới. Vị cường giả ấy là nữ tử, tên là Hồ Thanh Thanh. Nàng ta vội vàng nói. Đa tạ Long tiên sinh dọc đường đã quan tâm giúp đỡ sư muội của ta. Lạc Anh Thành ta vô cùng cảm kích. Trung Nhạc hoàn lễ. Lúc này Hồ Thanh Thanh bèn chớp mắt quay sang hỏi Hồ Thất Muội. Này, muội, còn yêu tộc nào khác còn sống không? Hồ Thất Muội lắc đầu. Thấy vậy Hồ Thanh Thanh thẻ lưỡi, vô cùng vui. Chết rất hay, rất tốt. Như vậy Thất Muội có hy vọng trở thành đệ tử quan môn của Thánh Thành Chủ rồi. Hắc Hổ cũng vô cùng mừng rỡ. Lần này có không ít đệ tử, con cái của quan chủ, thành chủ đều chết. Phòng chừng đám lão gia ấy sẽ phải dốc hết sức lực để sinh thêm vài đứa con nữa. Trung Nhạc cảm thấy ngạc nhiên. Cảm thấy khó hiểu khi thấy hai vị cường giả khai luân cảnh tỏ ra sung sướng khi người ta gặp họa, hắn thầm nghĩ. Sự cạnh tranh đấu đá yêu tộc còn dữ dội hơn cả nhân tộc ta. May là yêu tộc không đồng lòng, nếu không đại hoang khó mà ngăn cản được sự xâm chiếm của yêu tộc. Quản sự vỗ tay, gọi một tên tôi tớ tới rồi nói. Mời ba vị đi nghỉ tạm, yên tâm dưỡng thương. Chờ khi thương thế của ba vị khỏi hẳn, thánh thành chủ sẽ triệu kiến ba vị. Tôi tớ dẫn ba người trung nhạc tới nghỉ ngơi ở những đình viện có cảnh sắc lịch sự tao nhã, cách nhau không xa. Trung nhạc yên tâm ở lại, thầm nghĩ. Mục đích của vị thánh thành chủ này là mượn tài trí tuyệt hảo của mọi người để giúp y bổ sung toàn bộ yêu thần binh vương quyết, cũng muốn xem bảo vật dưới lòng đất. Chọn đồ đệ chỉ là thứ yếu thôi, trong các việc trở thành đệ tử của thánh thành chủ yêu tộc là rất quan trọng với ta. Sau khi trở thành đệ tử thánh thành chủ rồi, địa vị ta ở yêu tộc sẽ được củng cố, có được lãnh địa lớn hơn nữa, và cũng tiện cho việc che chở nhân tộc ở đông hoang này hơn. Chuyến đi tới Hắc Sơn bí cảnh này, hắn thu hoạch được rất nhiều, không chỉ luyện nên ngũ hành kiếm khí mà còn đạt được công pháp thần cấp của yêu thần binh vương quyết, lại còn có uống được một ngụm linh tương, một loại bảo vật nghịch thiên. Nhất là linh tương đến nay còn đang không ngừng khiến linh hồn quán trưởng thành. Chỉ trong khoảng thời gian rất ngắn, linh hồn hắn đã cao hơn 10 trượng, 14 trượng. Càng lúc càng gần với giới hạn 20 trượng, nhưng linh tính của linh tương đang bắt đầu tiêu tán, không còn mạnh như trước. Dẫu vậy, thì tốc độ tăng trưởng của linh hồn quán vẫn vô cùng đáng sợ. Chắc Phong xin phép ngừng ở đây mọi người nhé. Rất là muộn rồi, vậy mọi người tập tiếp theo vào ngày mai. Xin chào tất cả anh em và chúc anh em ngủ ngon nhé.